Tình nồng khó phai. Chương 324, khá khen cho tên nam ngự kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1,5 triệu, MC đợi vài giây. Sau đó nâng búa lên chuẩn bị bắt đầu đếm ngược. Không, tuyệt đối không thể để Mặc Nhiệm mua được. Nam ngự quyết tâm phải giành được cây bút máy này. Nam ngự lại hộ một cái giá cực cao. 2 triệu, trời đất ơi. Xem ra buổi đấu giá hôm nay sẽ rất đặc sắc. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng Nam Ngự. Sếp Nam, làm tốt lắm. Sếp Nam thật si tình. MC cũng tỏ ra rất hưng phấn. Một cây bút máy mà được đấu giá lên đến 2 triệu tệ. Đây thật sự là cái giá hiếm có trong các buổi đấu giá. MC lại giơ chiếc búa lên. Hộ, 2 triệu lần thứ nhất. 2 triệu lần thứ hai. 2 triệu lần thứ ba. Thành giao. Hiện trường lập tức nổ một tràng pháo tay vang như sấm rền. Mặc Nham nhìn chằm chằm vào cây bút máy này. Không khỏi thở dài. Có lẽ đây cũng là kết quả mà Mặc Chiêu Huyên muốn nhìn thấy. Khá khen cho tên nam ngự kia. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là món đồ của Quý Tương Như. Một món đồ thủ công đến từ nước Thái. Món đồ thủ công này rất lộng lẫy và rực rỡ. Với kỹ thuật dát vàng và khảm ngọc đỉnh cao. Tóm lại thì đây là một món đồ trang trí nghệ thuật hiếm có. Món đồ của anh ấy được một đại gia mập mạp mua. Lâm Tiểu Như quyên tặng một chiếc túi Hermes phiên. Bản giới hạn mà cô ta đã mua ở Pháp vào năm ngoái. Bây giờ cô ta không thích thiết kế này nữa nên đã mang nó ra bán đấu giá. Nhưng trong buổi đấu giá này, chiếc túi này đã trở thành món đồ được nhiều người giành giật. Có rất nhiều người phụ nữ lớn tuổi tham gia đấu giá chiếc túi này. Bọn họ thích đến nỗi nhất quyết phải mua được. Lâm Tiểu Như rất đắc ý khi thấy chiếc túi của mình được bán với giá tốt. Trong buổi đấu giá ngày hôm nay coi như cô ta đã giành được không ít ánh hào quang. Buổi đấu giá lại tiếp tục bán mấy món đồ. Mặc dù đều là những món đồ tinh xảo, nhưng không còn xuất hiện cảnh tượng kịch liệt như lúc đấu giá chiếc bút máy kim cương kia nữa. MC không khỏi cảm thấy chán nản. Chẳng mấy chốc đã đến lượt món đồ mà Ngũ Vận Uyển quyên tặng được bày lên, cách chương.